Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1258, chương 1236 Vận Mệnh Chi Thư. Gothic nữ nhân dung mạo là Daisy chứng kiến quá nữ nhân trung xinh đẹp nhất. Nàng tựa hồ cảm thấy ra Daisy đang xem nàng. Khuôn mặt một mảnh mơ hồ. Theo sau từ hưu biến thành cầm. Lại từ cầm biến thành Wanda, cũng ở cuối cùng biến thành Daisy tướng mạo. Nàng không khỏi một trận ghé mắt. Nữ nhân này không riêng dung mạo thay đổi. Liền cầm cùng Wanda các nàng trên người hơi thở đều bắt trước đến ra dáng ra hình, cuối cùng bắt. Trước ra tới tinh tiêu chi lực càng là làm nàng cái này bản thân đều phân biệt không ra thật. Giả, còn không có nhận ra ta sao? Ta chính là ngươi, mà ngươi không phải ta. Gothic nữ nhân khuôn mặt lại là biến đổi. Nàng biến hóa thành phía trước Daisy ở DC thế giới bộ dáng. Tây Á, Khuê Ân, chỉ là thoạt nhìn tuổi muốn hơn mấy tuổi. Khí chất thượng thoát khỏi ngây ngô. Nhấc tay nâng đủ gian tràn ngập uy thế. Đối với Gothic nữ nhân Daisy chỉ có thể cảm giác quen thuộc. Nhưng muốn cụ thể nói là bởi vì cái gì sinh ra quen thuộc nàng lại nói không nên lời. Bất quá nàng lực chú ý thực mau liền chuyển rời đến chính mình muốn chết chuyện này đi lên, trời đất. Bao la, không bằng chính mình mạng nhỏ đại. Nàng là một cái thực tích mệnh người, ngươi nói ta sắp chết đi. Đây là có ý tứ gì? Gothic nữ nhân lần thứ hai xoay người chỉ vào cái kia đã hoàn toàn yên lặng lễ tang. Ngươi xem cái này lễ tang hiện trường. Ta cùng Death duyên phận ở ngay từ đầu đã chú định. Chỉ là lúc ấy ta. Hoặc là nói là chúng ta hoàn toàn không biết, ta không biết ngươi bên kia ra chuyện gì. Nhưng ta chủ quản sở hữu Death. Người cũng từng xem như thế giới này một bộ phận, tự nhiên cũng ở ta quyền bính giữa. Cho nên ta thấy được ngươi đét dự triệu. Nếu ngươi không nghĩ tới bên này cùng ta lại lần nữa gặp mặt. Vậy yêu cầu nỗ lực, Daisy nghe xong đầu đều lớn. Bị một cái không biết so với chính mình cường nhiều ít lần nữ nhân nói chính mình khẳng định sẽ chết. Này đối tích mệnh nàng tới nói không thể nghi ngờ là cái thật lớn đả kích. Nàng sợ đau. Càng sợ chết, nguyên bản liền có thực điềm xấu dự cảm. Nàng cảm thấy chính mình hơn phân nửa muốn tai vạ đến nơi. Thậm chí toàn bộ vũ trụ cũng vô pháp chạy thoát lần này tai kiếp. Nàng sở làm nhất hư tính toán. Chính là chính mình đám người toàn bộ chết trận. Đem trẻ con nhóm đưa lên từ máy móc Galactus nơi đó đoạt tới phi thuyền vũ trụ. Dùng để tránh né lần này vô pháp đánh giá. Vô pháp đoán trước tai kiếp dựa theo nàng thiết tưởng. Liền vũ trụ đại nổ mạnh đều có thể khiêng lấy. Nói vậy lần này tai kiếp hẳn là cũng có thể đi. Tiểu Phú Lan khắc lâm nguyên thời không có thể sống lại Galactus. Hiện tại tới sống lại nàng xinh đẹp hào phóng thân cha tựa hồ cũng ở tình lý giữa. Đương nhiên, nếu có thể bất tử tốt nhất vẫn là bất tử, ở sinh tử trước mặt ngạo khí là không được. Huống chi trước mắt cái này xinh đẹp đến rối tinh rối mù quen thuộc người xa lạ thực lực là thật. Cường A, năn nỉ một chút cũng không tính cỡ nào thẹn thùng, đại cục trưởng dùng một loại cùng đầu chọc ca. Ngày thường thực tương tự, đó là một loại tiếp cận quỳ liếm biểu tình hỏi. Cái kia, ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Gothic nữ nhân biểu tình cũng thực bất đắc dĩ. Ta cũng không biết là chuyện gì. Sao có thể có biện pháp, người nào đó tiếp tục truy vấn. Vậy ngươi có cái gì thần khí có thể giúp ta sao? Ta nơi này có rất nhiều thần khí. Vấn đề là ngươi yêu cầu sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Giống như cũng không phải thực yêu cầu. Daisy nghĩ nghĩ, chính mình trong tay thần khí liền có không ít. Giống như thật không có gì dùng, hơn nữa thông qua đối thoại cũng có thể nhìn ra một ít việc. Cái này Gothic trang điểm nữ nhân thực lực cường là cường. Nhưng tính cách có điểm không đáng tin cậy a. So với ta còn không đáng tin cậy. Nàng âm thầm chửi thầm, ngài đại thật xa đem ta kéo tới rốt cuộc là vì cái gì a? Nàng rất tưởng hỏi cái này vấn đề, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là nhịn xuống. Không có biện pháp, nữ nhân này cường a. Có phải hay không gen? Foster các nàng đối mặt chính mình khi chính là cái này cảm giác đâu. Có lực không mà xử. Chỉ có thể bị động chờ bị an bài. Nàng âm thầm lắc đầu. Sẽ không. Chính mình làm việc luôn luôn rất có trật tự. Gothic nữ nhân trên mặt xấu hổ duy trì không đến một giây. Liền một lần nữa khôi phục trấn định. Nàng dùng thực xác định ngữ khí nói. Hai cái thế giới khoảng cách quá xa. Lực lượng của ta hoàn toàn vô pháp xuyên qua đi. Cụ thể vấn đề còn cần chính ngươi giải quyết. Nhưng ta có cái kiến nghị. Ngươi có thể nghe một chút. Về ngươi tương lai con đường, chuyện này cũng rất quan trọng. Daisy lập tức cẩn thận nghe xong lên, Gothic nữ nhân dựng thẳng lên một ngón tay. Hai cái thế giới về đa nguyên vũ trụ cấp đột phá phương pháp hoàn toàn bất đồng. Ngươi hiện tại đi con đường bên này cũng không có. Ta chỉ để một ít kiến nghị đi. Có thể nhìn ra được tới ngươi ở đọc qua vận mệnh. Ta đối vận mệnh không hiểu lắm. Bất quá ta tiện nghi đại ca tương đối am hiểu cái này. Từ ngươi quá vãng trải qua chung có thể nhìn ra. Các ngươi thế giới kia Living Tribunal cho ngươi triển lãm một loại phương pháp dùng để tu chỉnh vận mệnh. Phương pháp này nói như thế nào đâu, có vấn đề. Daisy lập tức truy vấn nói, đảo không thể nói có vấn đề. Nếu dựa theo hắn biện pháp sửa chữa vận mệnh ngươi khẳng định có thể đột phá đến đa nguyên cấp. Nhưng từ nay về sau ngươi cũng chỉ có thể hạn định ở Marvel thế giới, Gothic nữ nhân nói làm Daisy. Nghĩ nghĩ, nàng không nghĩ ra cái gì vấn đề. Cái này logic quan hệ có cái gì không đúng sao? Chính mình cũng không chuẩn bị tới DC thế giới à. Marvel thế giới có bằng hữu, có người nhà, có hài tử. Hạt lãng cái gì à? Tựa hồ nhìn ra nàng không rõ. Gothic nữ nhân tiếp tục giải thích. Các ngươi bên kia cái kia Living Tribunal ta xa xa mà xem qua vài lần. Thực lực cũng liền giống nhau. Nếu ngươi dùng hắn biện pháp, ngươi liền sẽ vĩnh viễn bị hạn định ở thế giới kia an toàn cấp bậc tuyến dưới. Ngươi cam tâm sao? Cam tâm sao? Daisy cảm thấy chính mình có thể tới cái này cấp bậc liền không tồi. Nàng trong lòng phỏng chừng, chính mình tinh dấu ngắt câu mãn tám giác. Hoàn toàn đạt được lúc trước nữ tinh bia lực lượng cũng sẽ học sinh dở mệnh tòa án một bậc. Kia còn có cái gì không hài lòng? Người muốn thấy đủ, một sơn càng so một núi cao. Nàng bản thân cũng không có gì dũng phàn cao phong chí khí. Cũng không cảm thấy làm cái gì chí cường giả là mục tiêu của chính mình. Có lựa chọn nói, nàng thà rằng ở phía sau trốn tránh, đương nhiên. Lời nói không thể nói như vậy. Nàng vẫn là gật đầu nói. Không cam lòng a, Uukansu nhưng ta con đường phía trước xa vời. Đi đến hôm nay đã tiêu phí vô số tâm lực. Rất nhiều thời điểm không có lựa chọn khác. Thắp sáng bốn cái giác đã làm nàng tinh bì lực tẫn. Dư lại bốn cái giác còn không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Gothic nữ nhân lấy ra một quyển màu nâu cự thư. Daisy thuận tay liền nhận lấy. Một lấy lại đây liền phát hiện. A. Hảo hậu một quyển kể chuyện, tạp trên đầu một tạp một cái não chấn động, ân. Đây là ta tiện nghi đại ca vận mệnh chi thư. Đương nhiên, là cao phỏng bản, người có thể cầm đi tham khảo một chút. Hẳn là đối với ngươi rất có trợ giúp, Gothic nữ nhân nói làm Daisy không hiểu ra sao. Ngươi tiện nghi đại ca, ai à, mở ra cái gọi là vận mệnh chi thư. Nàng tùy tay lật xem lên, đệ nhất cảm giác chính là. Ngọa tào, hảo thâm ảo, thoạt nhìn mỗi cái từ đều nhận thức, tựa hồ phi thường dễ hiểu, nhưng thực tế tế cân nhắc lại phát hiện chính mình một cái từ cũng không thấy hiểu, từ trước mặt. Xem, Gothic nữ nhân có điểm vô ngữ, cái gì thói quen a đây là, đọc sách trước từ cuối cùng một tờ bắt đầu phiên sao. Gia hỏa này vẫn như cũ là như vậy không đáng tin cậy. Hết chương.